Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, Go Front không khí lạnh. Vậy thì chúng ta trấn công, không còn gì để nói nữa. Thời gian cho những lời nói đã hết. Nephis hơi cúi người, và rồi phóng lên bầu trời, được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp. Cô giống như một ngôi sao trắng bay lên khoảng không bao la của bầu trời bão tố những người lính. Nhìn cô bay đi với vẻ mặt tê liệt, ánh sáng thuần khiết của cô phản chiếu trong mắt họ. Xa phía trên, Ivory Island, đảo Nga, di chuyển, bảy sợi xích của nó kêu leng keng khi hòn đảo bay lao vào cơn bão kiếm. Hứng chịu cơn thịnh nộ của thép hủy diệt với sự tĩnh lặng bất khuất. Bị bỏ lại một mình trên mặt đất, Sunny tạm thời lấp đầy khoảng trống mà Nephis để lại bộ giáp mã não đáng sợ của cậu đã ướt đẫm máu. Và nhiều máu hơn được thêm vào lớp áo đỏ tươi khi cậu hạ gục những Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, mạnh mẽ đang đe dọa trung tâm của đội quân loài người. Nhưng bất chấp tất cả sự duyên dáng chết người và sức mạnh đáng sợ của mình, Lord of Shadow, Chúa Tể Bóng Tối, là một sự thay thế kém cỏi cho Changing Star, ngôi sao đổi thay. Thanh kiếm của cậu cũng hung dữ như của cô. Đúng vậy, và cậu cũng có thể giết những con quái vật gớm ghiếc. Tuy nhiên, cậu không thể chữa lành vết thương của những người lính bị thương. Và cậu cũng không thể củng cố lòng can đảm đang lung lay của họ bằng hy vọng. Nhưng không sao cả, bởi vì Sunny có cách riêng của mình. Cách đó không xa, hóa thân ban đầu của Lord of Shadow, Chúa Tể Bóng Tối, kiếm sĩ bóng tối đeo mặt nạ đáng sợ đã đến một trong những vết nứt rộng hơn trên xương, để lại một vệt chết chóc và hủy diệt phía sau. Thanh Odachi đen của cậu nâng lên và hạ xuống, được làm sạch máu trong một chuyển động nhanh và uyển chuyển. Sau đó, lưỡi kiếm uốn lượn gợn sóng như một dòng bóng tối lòng. Một khoảnh khắc sau, nó đã biến thành một ngọn giáo dài, u ám. Sunny nhìn qua đám dây leo đỏ tươi đang trườn vào sâu trong vết nứt lởm chởm. Cậu bất động một lúc, rồi ném ngọn giáo xuống bóng tối. Ngọn giáo phát ra một tiếng gầm như sấm khi nó phá vỡ rào cản âm thanh, rơi xuống vực sâu của Hollow. Vùng rỗng, sự lao xuống tối tăm của nó phản chiếu sự bay lên rạng rỡ của Nephis lên bầu trời gần như hoàn hảo. Vào thời điểm Nephis đến Ivory Island, đảo Nga, Serpent đã xuyên thủng tán cây dày đặc của khu rừng đỏ tươi và chạm đất với một vụ nổ mạnh. Một hố sâu hình thành ở nơi nó chạm đất. Khu rừng giống như một sinh vật không thể tưởng tượng được đã thức tỉnh sau giấc ngủ sâu. Tràn ngập sự chuyển động và sự sống đáng ghê tởm. Những cột trụ lớn của những dây leo đan sen đang phát triển với tốc độ bất thường để nối vực sâu. Với bề mặt giống như những xúc tu của mô thịt, vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang lao lên để leo lên chúng, phát điên vì mùi hương của linh hồn con người. Tất nhiên, vụ nổ đột ngột đã không bị bỏ qua. Nhiều con quái vật gớm ghiếc chuyển hướng khỏi con đường của chúng, tiếp cận điểm va chạm với những tiếng gầm gừ điên cuồng. Thứ chào đón chúng là một cái lạnh thấu xương, kỳ lạ tỏa ra từ hố sâu. Bản thân cái hố xoáy với một làn xương trắng kỳ lạ, và không khí phía trên nó lạnh đến mức những giọt nước ngưng tụ rơi xuống như mưa. Những tia lửa nhỏ đang nhảy múa trong các cột ánh sáng xuyên qua mái vòm bị vỡ của Hollow, lấp lánh như những viên ngọc quý. Những viên ngọc này là những bông tuyết. Khi cái lạnh kỳ lạ lan rộng, trở nên dữ dội và tàn bạo hơn vô hạn trong tích tắc, những giọt mưa biến thành băng, và làn xương trắng bùng nổ từ miệng hố, phát triển thành một cơn bão tuyết dữ dội. Sau đó, một bóng dáng đáng sợ trồi lên từ miệng hố. Đó là một sinh vật to lớn có hình dạng kỳ lạ và gớm ghiếc, được làm hoàn toàn từ băng. Băng có màu đen như mực, nhưng sinh vật này lại đầy màu sắc do vô số bông hoa nở trên bề mặt. cánh hoa của chúng có màu xanh da trời đậm. Sự tương phản giữa vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa và cơ thể kinh khủng bên dưới thật nổi bật. Những đám tuyết lớn trôi dạt từ những bông hoa như phấn hoa, bao phủ sinh vật trong một lớp xương giá. Ở trung tâm của con quái vật gớm ghiếc kỳ lạ, hầu như không thể nhìn thấy qua lớp băng, có một cái bóng nhỏ mơ hồ giống như hài cốt của con người. Đó là Serpent, đã mang hình dạng của Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, Winter Beast, quái thú mùa đông, Winter Beast, quái thú mùa đông. Nỗi kinh hoàng ghê tởm đó, cách đây rất lâu, Sunny đã mất đội của mình vì sức mạnh bất kính của nó. Sau đó, cậu trở lại vùng đất băng giá rộng lớn của Antarctica, Nam Cực, và giết chết nó, và bây giờ bản thân cậu là một Titan. Sunny cuối cùng cũng có thể tự mình chỉ huy sức mạnh đó. Đóng băng, tất cả các ngươi, khi một cơn bão kiếm đang hoành hành trên bầu trời phía trên God Grave. Một cơn bão tuyết đột nhiên nhấn chìm vực sâu tối tăm của Hollow. Vùng rỗng, những cơn gió lạnh buốt thổi với sức mạnh hung dữ, uốn ngong những cây cổ thụ của khu rừng xuống đất. Các dòng suối và sông đóng băng, vô số loài sâu bọ bị tiêu diệt ngay lập tức, bị đóng băng bởi cái lạnh bất thường, và vỡ tan khi chúng rơi xuống. Một vài cây cầu dây leo bị đóng băng và gãy. Những cây vẫn đang mọc lên thì chậm lại, mất đi sức sống. Vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, rơi xuống. Tiếng gầm của chúng chìm trong tiếng gió hú. Tất nhiên, cư dân của khu rừng đáng ghê tởm không thể so sánh với những người tị nạn của Falcon Scott và những người lính dũng cảm của First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên. Chúng mạnh hơn nhiều, cổ xưa hơn nhiều và kiên cường hơn nhiều. Hầu hết chúng đều là Corrupted, tha hóa, và có quá nhiều con thuộc Great Rank, cấp vĩ đại. Ngay cả khi tiếp xúc với cái lạnh chết người của domain băng giá của Winter Beast, quái thú mùa đông, chúng cũng không khuất phục trước sự kìm kẹp băng giá của nó. Nhưng chúng cũng không thoát khỏi mà không bị tổn thương, bị bao bọc bởi gió và tuyết xoáy. Các nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị suy yếu, bị thương và chậm lại. Bạn đã giết một, bạn đã giết một, bạn đã giết một. Bị phân tâm bởi những tiếng ồn ào chói tai, Sunny tắt handy bracelet, vòng tay tiện dụng. Cậu đã giải phóng một địa ngục băng giá trong Hollow, và vụ thu hoạch những sinh mạng đáng ghê tởm mà Serpent đang gặt hái là không thể đếm được. Và mỗi sinh mạng mà Serpent gặt hái lại gửi một dòng tinh chất chảy vào linh hồn Sunny do khả năng Soul River, kẻ cướp linh hồn của nó. Vì vậy, một dòng thác tinh chất nhấn chìm cậu như một trận lũ, bổ sung lượng dự trữ đã cạn kiệt của cậu. Quan trọng hơn nhiều, những người lính chiến đấu tuyệt vọng để sinh tồn trong cái nóng oi bức của God Grave đột nhiên cảm thấy một làn gió lạnh buốt ập đến, và nhìn thấy những đám tuyết cuồn cuộn bốc lên từ các vết nứt trên đồng bằng xương. Lũ nightmare creature, sinh vật ác mộng, đe dọa nhấn chìm họ không cạn kiệt, nhưng nó đã bớt áp đảo hơn. Ít quái vật gớm ghiếc xuất hiện từ bên dưới hơn, và những con bò lên bề mặt dường như bị suy yếu, phủ đầy băng và di chuyển chậm chạp. Áp lực lên các chiến binh của hai domain đang giao tranh đã giảm bớt phần nào, và cuối cùng họ cũng có thể thở, ít nhất là trong một khoảnh khắc. Sunny mỉm cười đen tối sau chiếc mặt nạ của Weaver. Chắc chắn, cậu không giống như Nephis, người truyền cảm hứng hy vọng và chữa lành những người lính bị thương. Nhưng cậu có thể truyền cảm hứng sợ hãi và mang cái chết đến cho những nightmare creature, sinh vật ác mộng, điên cuồng. Cách của cậu không hề kém hiệu quả. Hết chương.